sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa hè sắp kết thúc, Tử Khuynh vì gần đến ngày hết hè cô bị mẹ dục đưa dâu về nhà xem mắt. Tử Khuynh đau đầu vô cùng, may mắn là Hoàng Vi cũng hiểu cho cô cũng là nạn nhân của nhà Hoàng Vi trước mà. Hoàng Vi cũng vì nhà hối thúc mới bất đắc dĩ đưa Tử Khuynh đến xem mắt, không ngờ đây lại là cơ hội trời cho thuận lợi, bên nhà Vi biết mặt cô rồi, còn cô chỉ cần đưa Vi về nhà cô xem mắt nữa là xong, đề huề cả hai bên. Đêm trước một ngày bay, Tử Khuynh cùng Hoàng Vi không biết phải đi mua sách bao nhiêu đồ nhét vào vali nữa. Đến khi xong xuôi hai người nằm vật ra giường. Phủ, em mua nhiều thế? Nhà em đông người lắm hay sao vậy? Nhà em tính tổng ra cũng 7 người lận, còn có họ hàng gì gì hàng xóm nữa. Em thề em ghét bọn họ cực luôn, kiếp trước nhà nội là cái gai trong mắt em, kiếp này thuận lợi chút không vướng gì cả, nên tạm bỏ qua cho họ. Còn hàng xóm láng giềng, hay nghe đã thấy chán rồi. Hoàng Vi cười, nói chung quy giống như một gia tộc, hỗn loạn, nó giống vậy đấy, hỗn loạn không ra một hệ thống cống rãnh gì hết trơn. Mà này, chị cứ thắc mắc, sao em lại ghét nhà nội đến vậy, đến bây giờ vẫn vậy sao? Vâng, nó là minh chứng của kiếp trước bộ mặt thật của bọn họ, một lũ lừa đảo khốn kiếp. Chị không biết được là hàng xóm của em vì thấy nhà năm chị em gái ứng với cái gọi là năm nàng công chúa nên yểm bùa hại nhà em. Yểm bùa, em nói giỡn à, hàng xóm gì mà ghê vậy? Vì vậy mới nói, đau đầu lắm, sao nhà em biết được họ yểm bùa nhà em? Đầu tiên là đi xem thầy cúng họ phán vậy, sau đến là mẹ em mơ thấy, và rồi. Đến khi em thành tiên tu nó mới được chứng thực, gia đình nhà hàng xóm đó bị đày xuống địa ngục, con cái họ vì cha mẹ làm bùa yểm hại nhân duyên, tài lộc nhà em không ổn nên bị phá sản, ly dị con cái bết bát. Còn nhà nội, là lúc nhà em mang nợ tiền, cả chú bác gì mợ, bọn họ cho mượn tiền lừa cả nhà em đủ chiêu trò để cướp đất đai nhà cửa hại nhà em suýt tán ra bại sản. Vì vậy em mới hận họ, em đã để gia đình mắc nợ đến năm 89 tuổi gì đó, sau đó em đẩy nhanh kế hoạch lên, toàn bộ mặt thật của bọn họ được phơi bày, bố em mất niềm tin vào anh em từ đó. Thú vị nhất là, mùa này em về em sẽ khiến bọn họ không ngóc đầu lên nổi. Em, kể cả khi em có học giỏi đi đâu chăng nữa chẳng ai biết cả, bọn họ chê nhà em đẻ con ngu dốt còn bọn họ hơn hẳn, chứ có ai biết nhà em giàu ngầm đâu. Cái nhà mà gia đình em đang ở được em phủ phép không bị gì, bố mẹ em vẫn đi làm bình thường, họ đâu có biết em đang là tỷ phú đâu. Hóa ra em cười đến vậy là do có kế hoạch cả rồi. Em đáo để thật đấy, em không phải là mỗi đứa bình thường mà. Đúng rồi, em là người yêu của chị, là nữ đế của chị à, Hoàng Vi tính đè cô ra, ai dè đã bị Tử Khuynh cường bạo đè lại. Giờ em lại nghĩ ra một kế hoạch khác đấy, một kế hoạch cho chúng ta. Ngay bây giờ đó, Tử Khuynh lộ vẻ nguy hiểm khiến Hoàng Vi bất an. Khuynh à, em, không phải là định, làm, đúng đấy em sẽ làm điều này với chị. Hoàng Vi mặt đỏ lên, ai dè, Binh, chị tối nay chịu khó ra sofa ngủ nghen, mai em còn dậy sớm nữa. Hoàng Vi chớp chớp mắt, chưa kịp định hình đã nghe tiếng đóng cửa cái sầm. Mình còn phòng mà nhỉ, cách chương.